chàng đừng hung dữ với thiếp thế được không? Thiếp sợ. Long Linh Nhi cuối cùng đã nói thành tiếng. Từ lúc gặp Long Nhất tới giờ, chưa từng thấy bộ dạng sầu muộn này của hắn. Hắn luôn luôn cười đùa cợt nhà. Nhưng khi hắn lộ ra thần tình như vậy, trong lòng nàng thấy kinh hoàng lúng túng hết cả lên. Ta lẽ nào muốn làm vậy với nàng chứ? Chỉ là tâm tình không tốt thôi. Ta xin lỗi nàng. Long Nhất cố đẩy tạp niệm ra khỏi đầu, thở ra một hơi chọc khí, chán chạm vào đầu Long Linh Nhi day day. Long Linh Nhi chúi vào trong lòng Long Nhất, đột nhiên thấy rất an tâm, nhãn thần mê đắm trở lại. Quan hệ của nàng và Long Nhất giờ đây rốt cuộc là gì vậy? Long Linh Nhi không dám nghĩ nhiều, vô thức tránh vấn đề đó ra. Phải rồi, nàng vừa mới đây sao lại khóc? Long Nhất thấy lạ hỏi. Vừa rồi không phải chàng khi phụ thiếp sao? Long Linh Nhi rẩu môi lên đáp. Vừa rồi ta khi phụ nàng thật nhưng lúc ta bước vào sao nàng khóc? Long Nhất hỏi. Thiếp có khóc hả? Khẳng định chàng nhìn lầm rồi. Long Linh Nhi đỏ mặt, không ngờ cũng học lại chiêu thức trêu đùa này của Long Nhất. Trẻ con nói dối là mũi dài ra đó. Long Nhất miết đi miết lại chiếc mũi xinh khóc nhiều đỏ hồng lên ấy. Long Linh Nhi cũng sờ lên mũi mình cười yêu kiều. Không thể nào, thiếp đâu còn là trẻ con nữa. Vừa nói xong bụng nàng đã kêu lên ọc ọc. Đói rồi hả? Ta mua đồ ăn để trên bàn rồi mà. Tỉnh dậy sao còn chưa ăn? Long Nhất hỏi. Thiếp lúc ấy chưa đói, giờ mới đói. Long Linh Nhi mắt lấp lánh. Nàng làm sao có thể nói thức giấc thấy thương tâm nên không còn bụng dạ nào. Long Nhất rời khỏi Long Linh Nhi bước vào trong phòng lấy đồ ăn mang ra. Nội lực vận lên, những món ăn đã nguội lạnh nháy mắt được hâm nóng lại. Ây, chàng dùng hỏa hệ ma pháp hà, nhưng sao lại không nhìn thấy lửa? Long Linh Nhi ngạc nhiên. Đây không phải hỏa hệ ma pháp mà là một môn công phu sư phụ dạy ta. Tới ăn nào. Long Nhất cười nói. Long Linh Nhi thấy ngại ngùng, đột nhiên khẽ nói. Hay chàng bón cho thiếp ăn. Long Nhất ngây ra rồi lại mỉm cười. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được thái độ Long Linh Nhi với mình. Xem ra nhãn thần của nàng đã không còn như trước đây. Mối liên hệ vốn như ác mộng ấy giữa hắn và Long Linh Nhi lẽ nào đã được giải khai? Được rồi, hôm nay ta sẽ bón cho bảo bối Long Linh Nhi của ta ăn. Long Nhất ôm lấy Long Linh Nhi đặt ngồi lên đùi mình, dùng thìa xới lên từng miếng thức ăn đưa vào giữa bờ môi hồng hé mở của nàng. Long Linh Nhi khẽ nhai thức ăn được đưa vào trong miệng, ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ ôn nhu của Long Nhất. Cảm giác trong trước mắt như điện giật đã đánh vào tim nàng. Cái cảm giác tê tê ấy mang theo sự ấm áp khiến nàng mê say. Tựa hồ như hạnh phúc đã làm lãng quên đi lời thề khiến cho Long Nhất sống không bằng chết ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, trêu ghẹo lẫn nhau thời gian ngọt ngào quả thích thú vô cùng. Đêm đó Long Nhất và Long Linh Nhi nằm bên nhau, nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào. Làm cho Long Linh Nhi say giấc rồi mà gương mặt xinh tươi còn đọng nụ cười. Vì Long Linh Nhi phải đi cùng Phổ Tu Tư từ sớm nên khi trời còn chưa sáng hẳn Long Nhất đã lay tỉnh nàng. Mới sáng sớm, Thánh Ma học viện vẫn còn chìm trong màn yên tĩnh. Lác đác nghe thấy vài học sinh khắc khổ dạy rèn luyện thân thể. Hai người đi tới túc xá nữ cao cấp mà Long Linh Nhi trú tại. Muốn đi thì cũng nên nói với Tây Môn Vô Hận mấy lời chứ. Tới cổng túc xá họ liền bắt gặp người giữ cổng, Âu Đại Mụ. Long Linh Nhi nhiệt tình mỉm cười gọi bà, nói với Long Nhất, chàng đợi thiếp ở đây một lát, thiếp đi nói với Vô Hận mấy lời. Long Nhất nhìn thân ảnh của Long Linh Nhi biến mất trên cầu thang, đang muốn tìm chỗ nào để đột nhập vào thì chợt cảm giác tai mình lạnh đi, gây nên cảm giác nổi gai ốc. Long Nhất quay đầu lại nhìn thấy Âu Đại Mụ vừa thu hồi lại nhãn thần. Đột nhiên cảm giác một sự quen thuộc bèn cẩn thận rà soát lại trong đầu. Vừa rồi cảm giác phát rét ấy rõ ràng là bị nhuệ khí kích khởi. Lẽ nào Âu Đại Mụ này đúng như Tây Môn Vô Hận nói, đạt tới cảnh giới đại kiếm sư rồi. Nhìn Âu Đại Mụ quay người bước ra xa, mắt Long Nhất cứng lại. Thân hình hắn loáng lên như sóng nước, người tựa tên rời cung bắn về phía bà. Năm ngón tay như vuốt chim ưng dương ra nhằm vào cổ bà. Âu Đại Mụ vẫn y nhiên bước tới trước, như thể không cảm giác chút nguy hiểm nào. Chảo của Long Nhất gần đến cổ bà khoảng một tấc thì buộc phải dừng lại, thu hồi, thân hình trở về chỗ cũ. Hắn kinh ngạc không thôi, Âu Đại Mụ này đúng là người bình thường, vậy cảm giác nhãn thần sắc bén đó là từ ai? Âu Đại Mụ ngồi trong căn phòng ngăn cách bởi một lớp ma pháp kính, đôi mắt nhìn hắn như đề phòng kẻ trộm chỉ trực cơ hội bà lơi lỏng là lẻn vào. Biểu hiện này khiến cho Long Nhất nghi hoặc không ngớt, có lẽ vừa xong không phải bà ta chăng? Nhà đầu này sao giờ vẫn chưa xuống, nói mấy tiếng làm gì mà lâu thế được? Long Nhất nghĩ thầm quay người giả vờ như rời đi. Đợi Âu Đại Mụ buông lơi cúi đầu xuống, hắn liền vận khởi càn khôn đại na di lướt vào. Âu Đại Mụ ngẩng đầu lên, nhãn tình mờ đục chợt sáng trong. Bà lắc đầu mắng một câu, hỗn tiểu tử, vẫn không thực thà chút nào. Long Nhất quen đường quen lối lần tới cửa phòng Long Linh Nhi, ẩn ước nghe được tiếng cười huyên náo. Cửa túc xá không ngờ khẽ đẩy đã mở ra, chắc là quên không chốt lại. Bước vào trong, Long Nhất bước tới cửa buồng ngủ, thấy Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận đang cười đùa cuộn vào nhau trên giường thành một khối, người nọ chọc lét người kia. Nếu là lúc bình thường Long Nhất tối đa cũng chỉ nuốt hai cục nước bọt thôi, nhưng hiện tại máu mũi hắn trực tóe ra rồi, quả là xuân quang xả tiết. Nếu như thân thể Long Linh Nhi thì không sao, mỗi một tấc da thịt của nàng hắn đều quen thuộc vô cùng, nhưng tiết lộ xuân quang lại là Tây Môn Vô Hận. Trên người nàng chỉ còn nội khố màu hồng phấn, càng chết người hơn đó chính là đồ mới mua được hôm đó, vải đã ít lại còn như trong suốt. Thêm vào đó hai người cứ uốn éo qua lại khiến cho mảnh vải cuối cùng ấy cũng bị xộc xệch lên xuống. Không để ý, áo ngực của Tây Môn Vô Hận bị Long Linh Nhi kéo ra làm lộ một đôi ngọc nhũ vun cao thanh tú. Chỉ đáng tiếng rằng Long Nhất nhìn thấy ở góc nghiêng, nhưng cự ly gần vậy, Long Nhất cũng không tiêu nổi rồi. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị. Long Nhất tự nhủ nhưng nhãn châu như bị niêm phong không cử động chút nào. Tây Môn Vô Hận bị Long Linh Nhi tập kích bất ngờ kinh hãi kêu lên muốn kéo lại áo ngực, nhưng Long Linh Nhi lẽ nào để nàng được như ý. Long Linh Nhi giữ lấy tay Tây Môn Vô Hận, cười đùa, Vô Hận, cái meo meo của ngươi lớn hơn nhiều rồi đấy. Làm gì có, mau thả ta ra. Tây Môn Vô Hận hờn dỗi nhưng không tiếp tục vùng vẫy nữa. Hai người từ nhỏ đã trêu đùa nhau, thân thể của nhau đã quá quen thuộc. Kiểu cùng xích lỏa thế này đâu có lạ lẫm. Rõ ràng là có mà, ta khám đây. Long Linh Nhi cười hi hi lấy tay nắm lấy một bên ngọc nhũ của Tây Môn Vô Hận bóp bóp khiến cho gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận đỏ bừng. Quá, còn nói là không có nữa hả, một tay của ta mà nắm không hết này. Long Linh Nhi cười hi hi, không hiểu tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện ra tình cảnh Long Nhất làm trò xấu trên ngọc nhũ của mình, bất ngờ hai mắt si mê thất thần. Hảo Linh Nhi, mau thả ta ra, nhị ca ta còn đang đợi ngươi ở dưới tầng mà. Tây Môn Vô Hận khẩn cầu, Long Linh Nhi hồi thần lại, nhãn châu bông nhiên đảo một vòng, nàng cười khẽ, tên sắc lang đó khi phụ ta. Hôm nay ta phải khi phụ muội muội bảo bối của hắn. Tây Môn Vô Hận thấy nhãn thần không chút hảo ý của Long Linh Nhi, trong lòng lại có chút kinh ngạc vui mừng. Không phải nàng thích bị giễu cợt mà Long Linh Nhi từ sau sự kiện ấy chưa từng tỏ ra vẻ đùa bỡn tinh nghịch này. Hôm nay thấy được biểu tình đó nàng đương nhiên là vui mừng rồi. Khi Tây Môn Vô Hận thần sắc biến đổi, Long Linh Nhi đột nhiên cúi đầu xuống lè lưỡi ra liếm lên hạt anh đào màu phấn hồng của Tây Môn Vô Hận. Tây Môn Vô Hận lập tức mặt đỏ bừng, bực bội nói, Linh Nhi, ngươi làm gì đó? Hi hi, nhị ca ngươi khi phụ ta như thế đấy. Long Linh Nhi cười giỡn, nói xong lại ngậm hẳn lấy hạt anh đào, học theo cách kích thích của Long Nhất. Linh Nhi, đừng! Thân thể mềm mại của Tây Môn Vô Hận run run. Mặc dù Long Linh Nhi là người bạn thân thiết trong khuê phòng nhưng nàng cũng có phần không chịu đựng nổi cách trêu chọc này. Nàng dùng sức lật người đè lên Long Linh Nhi, gương mặt xinh tươi đang đỏ lên như bị đốt rúi rúi vào người Long Linh Nhi mấy cái. Linh Nhi, ngươi đúng là đã bị nhị ca ta làm cho hư hỏng rồi. Tây Môn Vô Hận nói. Long Linh Nhi cười nhẹ, phải rồi.

các muội đến rồi. Lâm Na vui mừng chạy tới thân thiết nắm tay hai nàng, còn Long Nhất thì để mặc hắn đứng một bên, nhìn cũng không thèm nhìn nửa con mắt, xem ra vẫn còn canh cánh chuyện lừa dối ấy. Lưỡng nữ và Lâm Na hàn huyên một hồi, thấy Phổ Tu Tư tới gần liền cung kính hành lễ vấn an, chỉ có Long Nhất là dò xét qua lại lão đầu đầy uy nghiêm này. Ông ta kể từ lần ở Hoang Mãng tiểu trấn đến nay vẫn không thay đổi gì. Phổ Tu Tư vừa đưa mắt qua đã trông thấy thiếu niên vô ý tứ, thu liễm khí tức nhìn không thấu này, xem gương mặt hắn có gì đó quen thuộc. Lúc này thấy hắn đang nhìn mình dò xét, hai mắt ông lập tức như dao sắc quắc lên về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình. Lúc này Phổ Tu Tư thấy ngạc nhiên chợt nhớ ra thiếu niên này là ai. Lần trước ở Hoang Mãng Thảo Nguyên hắn chính là tên tiểu tử đã dễ dàng hóa giải sự trấn áp tinh thần của ông. Không ngờ rằng mới cách có một năm mà hắn tiến bộ nhiều đến vậy, quả là hậu sinh khả úy. Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phổ Tu Tư đột nhiên cười ha hà, khiến cho tam nữ đều ủ ủ cạc cạc nhìn ông. Lão đầu ngươi không ngờ vẫn còn nhớ ta, xem ra còn chưa biến thành lão hồ đồ. Long Nhất cười hắc hắc. Một câu lão đầu này khiến cho Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận đại kinh thất sắc. Phổ Tu Tư là ma pháp sư cảnh giới đại ma đạo sư, nói như thế chẳng phải hắn chán sống rồi sao? Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ mà tu vi tinh thần lực lại thâm bất khả chắc như vậy, muốn quên cũng khó đó. Ngươi là học sinh của Thánh Ma Học Viện hà? Sao tu vi của ngươi ta chưa từng nghe nói đến nhỉ? Phổ Tu Tư không hề để bụng cách xưng hô của Long Nhất mà cười cười hỏi han. Ta tên Long Nhất, vừa mới nhập học 2 ngày nên lão chưa nghe nói cũng không có chi là lạ. Long Nhất cười hắc hắc đáp lại. Phổ Tu Tư không có gì câu thúc cả nên hắn biến luôn ông ta thành một lão đầu bình thường. Lâm Na thấy Gia Gia tựa hồ có cảm tình với Long Nhất không khỏi ọng ẻo nói. Gia Gia, hắn là tên đại phôi đản đã lừa 1.000 tử tinh tệ của ông đó. Phổ Tu Tư ngây ra. Dù cho nói chuyện này là Lâm Na gây ra nhưng 1.000 tử tinh tệ ấy đến nay nhớ lại vẫn khiến ông nhức nhối. Danh con, ngươi cùng với Bạo Hùng Dòng binh đoàn lừa ta 1.000 tử tinh tệ, món nợ này làm sao tính đây? Phổ Tu Tư nghiêm mặt lại nhìn Long Nhất nói, không dọa tên tiểu tử này trong lòng ông không yên được. Long Linh Nhi thấy Phổ Tu Tư tựa như bốc hỏa vội nói, Phổ Tu Tư giáo sư, 1.000 tử tinh tệ ấy con sẽ hoàn lại cho người. Hoàn cái giám ấy, ta nói lão đầu kia, lão nói ta lừa dối có chứng cứ gì hả? Không có chứng cứ ta tố cáo lão vu khống đó. Long Nhất thô lỗ ngắt lời Long Linh Nhi, mắt khép lại không nhân nhượng cùng Phổ Tu Tư đối thị. Phổ Tu Tư gian rảo hừ lên 2 tiếng nói, danh con, ngươi chớ nghĩ rằng chuyện này kín như áo trời. Bạo Hùng Dòng binh đoàn có cả 100 người cùng tham dự, ta không tin rằng tất cả đều giữ kín miệng được. Long Nhất hơi nhíu mày lại, lão đầu này nói có lý, đây đúng là một kẽ hở lớn. Với thanh danh và năng lực của Phổ Tu Tư muốn tra hỏi vài tên dòng binh đâu phải chuyện khó. Ha ha, vậy đợi lão tìm được chứng cứ rồi nói tiếp nhé. Long Nhất cười nói, hắn vẫn không tin Phổ Tu Tư sẽ mất thời gian và tinh lực để điều tra. Hơn nữa kể cả có mấy dòng binh nói ra sự việc cũng không còn tác dụng, trừ phi lão có thể khiến cho một nửa Bạo Hùng Dòng binh đoàn cùng kể ra từ đầu đến cuối vở hài kịch ấy. Phổ Tu Tư nhìn lên xem sắc trời, nói thẳng ra, dựa vào thực lực của ông ở Thương Lan Đại Lục này hiếm có đối thủ. Hôm nay thấy tên thiếu niên Long Nhất nhìn không thấu này, ông lại nảy sinh một sự trùng động khiến thân thể phát run. Từ con mắt hắn, ông nhìn thấy hắn cũng có cùng khát vọng như mình. Ra ra, chúng ta phải đi rồi, nói nhiều với loại hỗn đản đó làm gì? Lâm Na hung dữ trừng mắt nhìn Long Nhất nói. Mờ, đi thôi. Tiểu tử kia trong 3 tháng tới đừng có đi đâu nhé. Món nợ này khi ta về từ sẽ thanh toán với ngươi. Phổ Tu Tư nói với Long Nhất. Ta bảo lão đầu ngươi, sao không hoãn lại 2 ngày rồi hạng đi? Vậy thì món nợ đó chúng ta có thể tính ngay bây giờ rồi. Long Nhất khao khát nhìn Phổ Tu Tư, trong đầu cũng nảy sinh ra ý niệm giống y như ông ta. Phổ Tu Tư lại không nhìn ra được Long Nhất đang nghĩ gì, nhưng nơi ông đưa Lâm Na và Long Linh Nhi tới tu luyện phải 5 năm mới có một cơ hội để đi vào đó, trì hoãn là phải đợi 5 năm liền. Nhưng ông có thể thử với tiểu tử này một chút. Bỗng nhiên, trên người Phổ Tu Tư bạo xuất một đợt hồng quang. Năng lượng cực đại khiến Tây Môn Vô Hận Tam Nữ bị đẩy lui ra ngoài. Ma pháp lĩnh vực đã bao phủ Long Nhất vào trong. Khi Long Nhất phát hiện không cảm giác được ma pháp ba động trong không trung, hắn liền biết Phổ Tu Tư đã dùng đến ma pháp lĩnh vực của ông. Xí Thiên Chi Viêm, thiêu. Phổ Tu Tư lơ lửng trên không hét lên. Bên trong lĩnh vực liền bốc lên đầy những ngọn lửa sắc tím. Ông và Long Nhất chốc lát bị hỏa viêm nuốt trọn. Tam nữ bên ngoài thấy mà tim đập chân run, cùng thốt lên kinh hãi. Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận toát cả mồ hôi lạnh nơi gan bàn tay. Mặc dù đã biết bản sự của Long Nhất, hắn từng an nhiên vô dạng giữa cấm chú phần thần thuật, nhưng đối mặt với hắn giờ đây là đại ma đạo sư trong ma pháp lĩnh vực. Điều này khiến hai nàng không thể chẳng âu lo. Các muội an tâm, gia gia sẽ nương tay, chỉ giáo huấn tên hỗn đản đó thôi chứ không làm hại đến tính mạng đâu. Lâm Na thấy Long Linh Nhi lưỡng nữ lo lắng bèn an ủi. Xí Thiên Chi Viêm thiêu đốt trong khoảng thời gian một phút. Khi ngọn lửa tan đi, cảnh tượng bên trong ma pháp lĩnh vực của Phổ Tu Tư khiến tam nữ trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ thấy y phục toàn thân Long Nhất bị thiêu mất quá nửa, làm lộ ra hộ giáp ngân sắc. Khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên đen sạm, mái tóc dài đen nhánh bị đốt hơn nửa, tình trạng thê thảm vô cùng. Nhưng Phổ Tu Tư trông không kém phần thảm hại, hỏa hồng ma pháp bào rách lộ chỗ, bộ râu dưới cằm cũng trụi phần lớn. Đợi khi tam nữ nhìn rõ mới phát hiện ra trên tay Long Nhất đang nắm một búi râu hỏa hồng sắc, miệng cười toe toét, hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt anh Tuấn đen nhẻm tạo ra một cảnh tượng sáng chói cả mắt. Phổ Tu Tư thu hồi ma pháp lĩnh vực, lửa giận bừng bừng nhìn Long Nhất. Tên xú tiểu tử này không ngờ dám vặt bộ râu ông vẫn hằng tự hào, thực là tức chết đi được. Nhưng cùng lúc trong lòng ông cũng kinh hãi vô cùng, tiểu tử này bao tuổi mà có thể làm thương tổn đến ông ngay trong ma pháp lĩnh vực. Dẫu ông chưa dùng toàn lực mà chỉ là một ma pháp cấp 14 dùng để quần công, nhưng với sự tăng cường của ma pháp lĩnh vực nó cũng không kém gì cấm chú. Lão đầu, đại ma đạo sư như lão cũng như vậy thôi. Long Nhất vung vẩy đám râu trong tay cười nói. Nhóc con, ngươi cứ đắc ý đi, đợi ta về rồi sẽ lại giáo huấn ngươi. Phổ Tu Tư nộ khí đã từ từ tiêu tán, ánh mắt nhìn Long Nhất có thêm mấy phần tán thưởng. Phổ Tu Tư vào trong phòng mau chóng thay một bộ y phục khác, sửa lại bộ râu rồi nói. Lâm Na, Long Linh Nhi, chúng ta xuất phát. Long Linh Nhi thân hình khẽ run lên, quay đầu nhìn Long Nhất. Đột nhiên nàng thấy vô cùng bứt rứt, mỹ mục loang loáng một màn xương ướt. Linh Nhi, nàng đợi đã. Long Nhất đột nhiên kêu lớn, sải bước đi tới. Giữa những con mắt đổ vào, hắn cúi đầu hôn lên chiếc miệng xinh của nàng. Long Linh Nhi mặt tê đi, vốn muốn đẩy Long Nhất ra nhưng nhớ tới việc hai người chút nữa là phải chia tay, trong lòng chua xót liền giữ lấy cổ Long Nhất mà hồi ứng nhiệt liệt. Tây Môn Vô Hận và Lâm Na trông thấy mặt đỏ hồng lên, đến Phổ Tu Tư sống lâu như vậy rồi mà cũng kinh ngạc. Kiểu nam nữ hôn nhau nhiệt tình giữa đường thế này ông chưa từng trông thấy. Nhớ đến thuở xưa ông từng cùng thê tử đã qua đời của mình lúc yêu đương nồng cháy cũng chỉ dám tìm nơi vắng vẻ để hoạt động. Chuyện này khiến ông trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật là hay. Bờ môi tách ra, Long Linh Nhi nhãn thần say đắm nhìn Long Nhất, nói thầm bên tai, không cho chàng được quên thiếp, không cho tìm hoa thơm cỏ lạ. Không đợi Long Nhất trả lời, Long Linh Nhi đã dẫm chân cùng Phổ Tu Tư và Lâm Na phi thân đi mất. Trong nháy mắt họ đã không thấy đâu, chỉ lưu lại mùi hương thơm quanh mũi, hồi lâu vẫn chưa tan. Ây, xú nhị ca, Linh Nhi đã đi rồi huynh còn đứng ngây ra đó làm gì? Tây Môn Vô Hận thấy Long Nhất thất thần bèn túm lấy tay áo hắn nói. Mờ, Long Nhất hồi thần nhìn Tây Môn Vô Hận mỉm cười. Nhà đầu này đã gọi nhị ca rồi, chỉ có điều đằng trước còn chêm thêm một chữ xú nữa thôi. Tuy vậy cũng kể như có tiến bộ đi. Muội thấy Linh Nhi thực sự thích huynh rồi đó. huynh không được làm thương tổn nàng ta nhé. Tây Môn Vô Hận nói, tiểu muội, muội sao lại phải sợ huynh làm thương tổn Linh Nhi, nàng ta thích huynh, huynh còn mừng chẳng kịp nữa là. Long Nhất cười đáp, Tây Môn Vô Hận muốn nói gì nhưng lại thôi, thở ra một hơi không nói thêm nữa. Nàng tuy thấy Long Linh Nhi đúng là đã thực sự chìm vào bể ái nhưng chỉ sợ cô nàng này vẫn cố tình ương ngạnh không chịu nhận ra chân tâm của chính mình. Tiểu muội, đi ăn sáng thôi nào. Long Nhất nói với Tây Môn Vô Hận. Tây Môn Vô Hận gật đầu, cùng Long Nhất tới nhà ăn đằng sau học viện. Thấy Tây Môn Vô Hận ăn uống thật tao nhã, Long Nhất không khỏi mỉm cười vui vẻ. Có một muội muội thế này hay thật, nhìn ngắm cả ngày quả là thích mắt. Sú nhị ca, không ăn gì đi còn nhìn muội làm gì. Tây Môn Vô Hận trừng mắt nhìn Long Nhất hờn dỗi. Long Nhất cười hắc hắc, ai bảo tiểu muội của huynh xinh đẹp đến thế, đến ăn uống cũng thật dễ thương, nhị ca hân thưởng muội không được sao? Gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận thoáng đỏ hồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lời khen ngợi của Long Nhất khiến nàng thấy dễ chịu. Khi nàng đang muốn đáp lại lời Long Nhất thì đột nhiên thấy từ cửa nhà ăn một nữ nhân mặc lam sắc thủy hệ ma pháp bào lửa giận bừng bừng bước tới. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta đang nhìn vào Long Nhất ngồi đối diện nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ma pháp nén ép, Sú nhị ca, huynh gặp phải phiền phức rồi. Tây Môn Vô Hận đá cho Long Nhất một cước dưới gầm bàn. Long Nhất ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của Tây Môn Vô Hận, trông thấy Thủy Nhược Nhan mặt đầy nộ khí bước về phía hắn, trong lòng không khỏi chán ngán. Lẽ nào nữ nhân này vẫn còn nhớ mối hận ở mông mấy hôm trước sao? Đúng là nhỏ nhen mà. Thủy Nhược Nhan đứng trước mặt Long Nhất. Có người nhận ra Long Nhất và Thủy Nhược Nhan chính là nhân vật nam nữ chính trong câu chuyện đồn đại khắp trường mấy ngày nay. Nhất thời tiếng thì thầm to nhỏ khắp nơi dẫn theo một loạt ánh mắt muốn xem trò vui. Đương nhiên có không ít kẻ đố kỵ phát cuồng nhìn Long Nhất. Nếu như nhãn thần có thể giết người thì Long Nhất đã chết vạn lần rồi. Tây Môn Vô Hận nhìn Long Nhất rồi lại nhìn Thủy Nhược Nhan. Thấy một người đủng đà đủng đỉnh một người thì lửa giận phừng phừng. Thoáng chút do dự, nàng nói, muội còn phải lên lớp nên đi trước đây, mọi người cứ từ từ nhé. Nha đầu này không có nghĩa khí gì cả. Long Nhất nhìn bóng lưng của Tây Môn Vô Hận mắng thầm, đưa miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng. Hắn hàm hồ nói, Thủy Nhược Nhan giáo sư có chuyện gì cứ nói. Đương nhiên, nếu nàng không ngại để cho đám học sinh đó biết. Thủy Nhược Nhan lạnh lùng đảo mắt một vòng, cảnh giới của ma đạo sư phát sinh một uy thế tự nhiên bức cho đám học sinh quanh đó phải tránh ánh mắt ra không dám cùng đối thị. Cậu đi theo ta. Thủy Nhược Nhan lãnh đạm nói rồi quay người đi ra khỏi nhà ăn, đưa Long Nhất tới một nơi bí mật ở Hậu Sơn. Thủy Nhược Nhan giáo sư, nơi này hoang vắng không một bóng người, nàng đưa ta đến để làm gì? Lẽ nào nàng thực sự muốn làm chuyện tàn bạo tiền gian hậu sát với ta? Long Nhất tỏ vẻ đại kinh thất sắc, trong mắt lại hiện ra tiếu ý lấp loáng. Thấy Long Nhất nói nhăng, lửa giận trong lòng Thủy Nhược Nhan lại được dịp bùng lên, chỉ muốn chém hắn thành hai mảnh. Tại sao hôm qua cậu không đến lớp? Thủy Nhược Nhan cuối cùng cố nén giận, bực dọc nói. Tại sao ta phải đến lớp? Long Nhất cười cợt hỏi ngược lại. Cậu là học sinh thì phải đến lớp. Thủy Nhược Nhan nắm chặt tay lại. Nàng cảm thấy mình sắp tức giận tới chết đi được. Mờ, nàng cho rằng ta cần phải đến lớp hả? Long Nhất cười hắc hắc. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thủy Nhược Nhan tức tới trắng bệch ra. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác thích thú khó tả. Không hiểu hắn liệu có phần hơi biến thái rồi không đây? Thủy Nhược Nhan không hỏi ngây ra. Phải rồi, tên xú hỗn đàn này có thể không quản ngại khi phụ cả giáo sư là nàng. Hắn còn cần phải đến lớp sao? Nhớ lại sự tình đêm đó, trên mặt nàng lại hiện lên nộ khí và cả xấu hổ nhưng trong nháy mắt biến thành tràn đầy giận dữ. Sắc mặt vừa xanh vừa hồng xen lẫn, nhất thời không nói nên lời. Thủy Nhược Nhan giáo sư, nàng không sao đấy chứ? Long Nhất thấy sắc mặt Thủy Nhược Nhan không tốt, lo lắng hỏi han. Thủy Nhược Nhan hồi thần lại, răng cắn vào môi rồi đột nhiên thở ra một hơi, nói giọng chán nản. Phải rồi, cậu đâu cần phải đến lớp, ta cũng không có tư cách dạy cậu. Thấy bộ dáng của Thủy Nhược Nhan, Long Nhất không biết phải làm gì, ngây ra hồi lâu mới nói được. Hôm đó ta chỉ gặp may thôi, thực lực của nàng không hề thua kém ta. Thủy Nhược Nhan ngước đầu lên, đột nhiên cười vui vẻ nói, cậu an ủi ta đó hả? Không hiểu cậu làm sao theo đuổi được Long Linh Nhi khi mà ngốc đến thế. Ách! Long Nhất nhìn dung nhan rạng rỡ của Thủy Nhược Nhan thầm cảm thán, tại sao nữ nhân dễ thay đổi vậy nhỉ? Long Nhất, cậu có thể nói cho ta biết ma pháp kỳ quái đó là do ai dạy cho không? Tốc độ của cậu sao nhanh đến thế? Thủy Nhược Nhan hỏi. Nàng thực sự vô cùng hiếu kỳ cùng vô cùng khát khao được biết. Long Nhất cười hắc hắc đáp, đã nói là do Quang Minh Thần dạy ta trong mộng mà, nàng không tin cũng đành vậy thôi. Thủy Nhược Nhan bực mình hừ lạnh, không cho ta biết cũng được thôi, để ta đi tìm Phổ Tu Tư viện trưởng, chắc rằng ông ấy cũng rất muốn biết. Phổ Tu Tư lão đầu đó hả? Ta vừa mới đánh cùng lão một trận, nhổ quá nửa bộ râu của lão nữa. Long Nhất khẽ nhíu mày mỉm cười nói, bịa chuyện thì cũng phải biết đường, dựa vào cậu thì chỉ có thể khi phụ được nữ tử yếu nhược như ta thôi. Thủy Nhược Nhan tỏ vẻ không tin tưởng chút nào. Long Nhất hai mắt trắng ra, nàng cũng là nữ tử yếu nhược sao? Ma đạo sư có thể phóng ra ma pháp cấp 10 thánh cấp mà lại nữ tử yếu nhược, vậy thế giới này đại bộ phận đều là trẻ con trói gà không chặt rồi. Cậu làm gì mà ra vẻ như muốn giết người ta vậy? Nhìn đầu tóc của cậu bị đốt thê thảm thế kia chắc là bị viện trưởng Phổ Tu Tư giáo huấn rồi. Thủy Nhược Nhan mỉm cười nhìn lên mái tóc của Long Nhất. Ta nói cho đại tỷ nghe này, chớ có đoán lung tung thế. Long Nhất nói không chút hào khí. Cậu gọi ta là gì, đại tỷ? Ta trông già vậy rồi sao? Thủy Nhược Nhan lập tức sắc mặt biến đổi. Xú tiểu tử này không ngờ dám gọi nàng là đại tỷ, thực là vô lý. Không già không già, chỉ giống như đang tam thập thôi, đúng vào lúc hoa nở tươi thắm nhất mà. Long Nhất cười hắc hắc. Cậu nói lung tung, ta mới có 27 tuổi, làm gì tới ba? Thủy Nhược Nhan vừa nói xong lập tức nhận ra điều thất thố, hờn giận nhìn Long Nhất. Mới có 27, không lớn lắm, làm nữ nhân của ta là vừa hay. Long Nhất mỉm cười nhìn Thủy Nhược Nhan. Nói thực lòng, phong vận thành thục của nàng rất hấp dẫn hắn. Thủy Nhược Nhan xấu hổ bực dọc nhìn Long Nhất nói, cậu đi chết đi. Chết rồi nàng thành quả phụ mất. Không hiểu đêm đó là ai nói chỉ cần đưa cho một bát mì đậu là nguyện trao thân gửi phận nhì. Sao rồi? Ăn xong là trở mặt không nhận người sao? Long Nhất cười hắc hắc nói, ăn no rồi đi trêu ghẹo mỹ nữ đúng là một chuyện sảng khoái. Thủy Nhược Nhan nhất thời thấy toàn thân khô nóng, dùng sức đẩy Long Nhất ra rồi phi thân chạy mất. Long Nhất lắc đầu cười, chân chấm nhẹ xuống đất bay về hướng thư viện. Đã gọi là thư viện lớn nhất Thương Lan Đạt Lục vậy ắt phải có những cuốn sách hiếm thấy. Cả ngày hôm nay phải ở đó mới được. Với thân phận của mình, Long Nhất dễ dàng bước vào thư viện. Vừa bước vào, hắn phát hiện tầng một đầy áp người, mấy trăm bàn không còn một chỗ trống, cả dưới đất cũng có người ngồi. Long Nhất lướt mắt nhìn quanh liền biết ở đây toàn là sách sơ cấp ma pháp, sơ cấp đấu khí. Long Nhất bèn đi lên tầng 2. Ở đây ít người hơn một chút nhưng cũng đầy kín chỗ rồi, chỉ không qua mức như tầng dưới thôi. Sách trên tầng 2 toàn là về ma pháp trung cấp. Long Nhất tới đây là hiểu, xem ra tầng 3 chứa thư tịch cao cấp các loại. Long Nhất đến tầng 3 rồi lên tầng 4 liền nhạy ảm phát hiện ra nơi cầu thang có kết giới hạ sẵn. Chẳng qua kết giới cỡ này với hắn mà nói đâu khác biệt gì với không có. Long Nhất dễ dàng tiến nhập tầng 4, tầng này vắng lặng không một bóng người, chắc rằng phải đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư mới vào được. Ánh mắt Long Nhất loáng lên, theo cách tính toán này thì tầng 5 cảnh giới ma đạo sĩ mới vào được, tầng 6 là ma đạo sư, tầng 7 chẳng phải là phải có thực lực đại ma đạo sư mới tiến nhập được hay sao? Tim Long Nhất đập mạnh, tâm tư hoàn toàn đặt vào tầng 7, nơi đó sẽ có loại sách gì đây? Long Nhất nhìn khắp xung quanh như tên trộm,